Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Tam Sinh Tam Thế Trường Sinh Trúc. Thì báo cáo với anh em là thể lực của mình qua mấy lần mất điện nó bị oải quá. Nói chung là anh em nào miền Bắc trải qua cái mùa hè nóng nực này thì mới biết được là một ngày mất điện nó kinh khủng như nào. Vợ con mình nó phải trốn về dưới quê để nó tránh nắng này, anh em biết rồi, nó mất điện nó còn mất luôn cả nước nữa. Và nó mất điện không ngủ được mà nó nóng, và cái tường này nó bị nắng nó chiếu vào nó nung như cái lò gạch ấy. Nóng dã man luôn, anh em không thể nào ngủ được. Tôi cũng chưa nghĩ ra cái biện pháp nào để ngủ trong thời tiết đấy, tôi cứ nhắc tôi lại đi dội nước một lần để cho nó đỡ đỡ ấy mà là không không được luôn. Đêm mình đã không ngủ rồi, ban ngày lại không ngủ nữa, người nó uể oải, nó mệt. Thậm chí là cả cái ngày mất điện là tôi không ăn một cái miếng cơm nữa luôn. Ăn ba cái hoa quả vớ vẩn, chuối chết các thứ ấy, để nó duy trì sự sống thôi, chứ ăn cơm thì mình, một là mình lười nấu cơm, nó nóng, không có cái gì cả, đứng ở cái chỗ bếp ga mà nấu cơm nó nóng lắm. Thứ hai nữa là không cắm cơm điện mà nấu bằng cách đun ấy thì cơm nó hay bị mất vị ấy, ăn nó khó. Nếu mà muốn ngon thì phải gầy bếp ra ngoài nấu bếp củi cơ, mà nấu bếp củi thì nó đen hết nồi, đâm ra là mình lười, mình chả nấu cơm nữa. Ông bà thì đang ở trên Hà Nội, vợ con thì về dưới quê, có mỗi mình ở dưới nhà, chả muốn ăn cái gì cả. Thế là làm mấy quả chuối, cứ đói thì làm quả chuối, không thì ăn mấy quả trứng cá. Kiếp mẹ, người nó oải dã man luôn. Xong đến lúc nó có điện rồi nhá, mình đi tắm xong và mình đích ngủ được, nó kiểu cảm giác nó cứ bị ức chế kiểu gì ấy, nó khó chịu thật mẹ. Mà cháu hiểu sao miền Bắc là làm gì đến mức mà phải cắt điện giảm tải, cắt một phát từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mẹ, mà nó còn đe dọa là chủ nhật tuần nào nó cũng cắt mẹ. Tôi mà tìm ra nhà thằng giám đốc sở điện thì tôi phải đến, tôi mẹ tôi xin nó chứ tôi không làm gì cả. Mình kiểu giọng nói, tiếng nói nhỏ bé này chỉ biết thét lên là, trời ơi, tôi không biết làm gì cả. Bây giờ mẹ mình đến chửi nó thì mẹ mình nó báo công an gô cổ lại ngay, nên là mình không dám, phải không? Mình đến xin và anh có cắt khu khác được không? Tại sao lại là khu nhà em? Tại khu nhà em trong tháng vừa rồi bị cắt đến 2-3 lượt rồi, em nhạc sợ vãi ra rồi. Người em thì nó béo, mẹ mặc dù nó giảm cân rồi đấy nhưng nó vẫn cứ béo bụng. Mình chịu không nổi luôn mà. Nó mất điện một ngày ấy mà, tôi nói thật nha, nó đã mất điện, nó không ngủ được, mình lại phải, mẹ mình coi như là đun nước bằng bếp củi xong mình pha chè để mình hút thuốc. Chứ nó cái cảm giác nó khó chịu lắm, mà điện thoại thì còn hết pin nữa chứ. Mình đọc được mấy chương mẹ cực phẩm toàn năng cao thủ thì mẹ hết bô pin điện thoại, mẹ bực không chịu được. Mà rõ ràng bà già bảo tôi hôm nay là nó cắt điện mà thế nào tôi quên mẹ mất. Ý là tôi bình thường tôi hay thức đêm để tôi đọc truyện ấy, thì mình sẽ gọi là sạc điện thoại cho đầy đủ. Tự nhiên tối hôm qua đấy, giờ hâm đi xem bóng đá C1, tức là đến cái tầm 2 giờ nó có bóng đá, thế là xem thế mà tôi kiểu tôi lười ngồi máy tính ấy, thế tôi nằm giường xem, tôi bật mẹ điện thoại tôi xem, thế là nó hết pin điện thoại lúc nào không biết, xong mình cũng ngủ quên cụ đi mất. Thế là đến lúc nóng quá dậy thì ra là mẹ đến giờ nó cắt điện, ôi giời ơi, thế là thôi toang luôn. Thôi thì anh em chúng ta tâm sự mỏng tí rồi chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của câu chuyện. Đấy là phần trước thì Lâm Mặc Thần đã tạo thế và tạo lực gọi là rất là mạnh ở trên gọi là Ngân Trần Tinh Lộ, không ai dám động đến hắn rồi. Tuy nhiên thì cái vị đại sư luyện đan đã có manh mối, ông ta tên là Trần Bì Dương và hình như là nằm trong một cái khu ổ chuột hay một cái khu dân nghèo nào đó. Nhưng mà trận pháp rất mạnh, bọn kia nó không công vào được cho nên nó đốt luôn cả cái khu đấy và gây ra một vụ thảm án để cho cái thằng cu điều tra viên kia nó đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Lâm Bắc Thần sẽ can thiệp như thế nào vào chuyện này. Một khắc sau thì Lâm Bắc Thần cùng Quang Tương và Hổ Cặn Bã đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà bị cháy đen. Sự việc can hệ trọng đại liên quan đến kế hoạch cần có rất nhiều hồi hồn đan, cho nên hắn nhất định phải đích thân tới đây một chuyến, không thể ký thác hy vọng vào hai chị em của nhà thiếu nữ tuyệt sắc kia. Có người phóng hỏa. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài tòa nhà đã bị cháy, quan sát một chút rồi đưa ra kết luận. Đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói thì nhìn ra điểm này là rất dễ dàng, bởi vì trong không khí còn lưu lại sức mạnh của nguyên tố hỏa diễm. Người phóng hỏa quả thật là trắng trợn, giống như không sợ người ta điều tra, cũng không để sự sống chết của mấy chục vạn dân nghèo vào trong lòng. Nhưng đáng tiếc là ba tòa nhà đều bị một ngọn lửa hoàn toàn thiêu hủy mà không để lại manh mối hữu dụng nào. Tuy nhiên, chỉ cần có thể xác định Trần Bì Dương đang ở trong Lang Khiếu Thành thì tìm ra ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua điện thoại, bản đồ Baidu vẫn còn đang đổi mới. Lần này, sau khi hệ thống của điện thoại thăng cấp, cập nhật lâu hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Xem ra sau khi cập nhật hoàn thành, nhất định sẽ có công năng rất lớn. Đợi đến khi bản đồ Baidu cập nhật xong, hắn có thể tìm được Trần Bỉ Dương. Đi tìm kẻ phóng hỏa, giết hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Quang Tương. Tên hung thủ này giết chết mấy chục vạn dân nghèo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quang Tương gật đầu như bã tỏi, chít chít. Đại khái muốn nói là cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bắc Thần thì luôn cảm thấy buồn bực. Một con chuột mập hút thuốc uống rượu, uốn tóc, rõ ràng là sủng vật quán nuôi. Vì sao Tiêu Bính Cam lại có thể hiểu nó? Còn hắn thủy chung lại không cách nào giao tiếp bằng ngôn ngữ với Quang Tương. Lâm Bắc Thần gật đầu sau đó xoay người rời đi. Chỉ lán không phát hiện, ở trong căn phòng bằng đá vỡ nát cách đó khoảng 100 thước, có hai con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì bên ngoài căn phòng đá này có một luồng đan dược kỳ dị tràn ra, giống như để che đậy bản thân, không để cho người bên ngoài chú ý. Là hắn. Thông qua cánh cửa sổ, một đôi mắt sáng ngời có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, thiếu nữ tuyệt sắc thấp giọng nói. Ra ra, chính là người đó. Là cái tên tự luyến đã cung cấp hồi hồn thảo, tam sinh tam thế trưởng sinh trúc cũng là hắn tặng, nói muốn hợp tác với chúng ta. Ra ra, người có cho rằng ác đồ phóng hỏa đêm qua chính là tên tự luyến đó không? Không phải. Đứa em trai ở bên cạnh lên tiếng. Thiếu nữ tuyệt sắc không phục, làm sao đệ biết? Đứa em trai lại lên tiếng, tỷ quên rồi sao? Đệ là thần ngữ mà. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra. Vừa rồi hắn nói gì với con sủng vật đó vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi. Đứa em trai đáp, hắn bảo con chuột và con chó kia đi tìm tên hung thủ phóng hỏa đêm qua, sau đó xử lý. Đúng rồi, đệ có cảm giác Lâm đại ca hình như đang tìm ra ra. Hử, ta biết hắn không có ý tốt mà. Thứ nữ tuyệt sắc nghiến răng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào con chuột và con chó kia của hắn, có thể tìm ra hung đồ phóng hỏa sao? Hử, tìm ra thì thế nào? Người làm khó chúng ta là môn khách của nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong. Chẳng lẽ hắn có khả năng đối kháng với nghị trưởng cấp 2 sao? Không phải là chó, mà là sói. Một âm thanh giả nua vang lên. Một lão nhân đang ngồi xổm trong góc tường lên tiếng. Hai chị em ngạc nhiên quay sang nhìn. Ra ra, người khôi phục rồi sao? Ờ, có thể trèo chống thêm một khoảng thời gian nữa. Ông lão trùm một cái mũ trùm đầu và áo choàng bẩn thỉu lên người, ghé vào cửa sổ quan sát. Một con lang thú biến dị hiếm thấy, sức chiến đấu không yếu. Đương nhiên, chân chính lợi hại chính là con chuột màu bạc kia. Nếu ta không nhìn nhầm, nó có thể chính diện ngạnh kháng với đại lĩnh chủ cấp 18. Chàng thanh niên có thể nuôi sủng vật cấp bậc đó bên cạnh, sợ rằng lai lịch không tầm thường. À Tiếu, con hiểu được hắn bao nhiêu? Tiểu nữ nghiêng đầu suy nghĩ. Khi con quen hắn là thanh vũ giới, con đã thiên tân vạn cổ đi khắp mấy trăm giới tinh để tìm hồi hồn thảo. Cũng chính cái tên tự luyến đó cướp mất. Khi đó hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, miễn cưỡng có chút địa vị ở thanh vũ giới. Về sau hắn quật khởi rất nhanh, rời khỏi thanh vũ giới, còn gây dựng quân bộ của mình. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có gì là không bình thường cả. Ra ra người cũng biết, hiện tại toàn bộ tình khu đại loạn, tùy tiện một số amiêu a cẩu kéo theo nhân thủ đã dám tự xưng là nguyên soái. Trong khoảng thời gian này, vì tránh những cái đuôi không có hảo ý, con và tiểu đỉnh vẫn luôn trốn đông trốn tây, căn bản không nghe ngóng quá nhiều tin tức bên ngoài, thành ra cũng không hiểu tên tự luyến đó. Ông cụ im lặng, dường như đang tự hiểu điều gì đó, đứa em trai của thiếu nữ bổ sung một câu. Lâm đại ca là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Ông cụ đột nhiên giật mình, giọng nói biến đổi, thật sao? Cậu bé liên tục gật đầu, thiếu nữ tuyệt sắc liền phát hiện không ổn mà hỏi. Có gì không đúng sao ra ra? Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng quả nhiên hiếm thấy nhưng không phải là không có. Nghe đồn bọn họ không phải đều là những người không cách nào tu luyện sao? Lời nói là vậy, nhưng mà... Ông cụ lắc đầu, đó là người chưa mở ra được con đường. Nhưng nếu đã mở ra được công cùng xiềng xích, thì đó chính là thần cải thiện dịch giới. Đang nói, ánh mắt ông cụ lập tức lộ vẻ chấn kinh cực độ. Thiếu nữ tuyệt sắc thuận theo hướng của ông cụ nhìn lại lập tức ngây người. Cách đó 100 thước, con chuột trắng mặc giáp trụ của nhân loại đang cầm một cái cây giống như cây mía màu xanh trong tay, gặm đến mức là chất lỏng bắn văng tung tóe, nhai vài cái rồi tùy tiện nhổ ra. Nhưng đó có phải là cây mía đâu, đó chính là tam sinh tam thế trưởng sinh trúc hiếm thấy. Vật chân quý như vậy, hắn lại đưa cho sủng vật của mình coi như thức ăn vặt sao? Trái tim của thiếu nữ tuyệt sắc không tự chủ mà đập loạn lên. Nàng có một suy nghĩ muốn lao ra để đoạt lấy cây trúc. Xem ra, hắn để cho con truyền lời cho ta, không phải là cuồng ngôn. Ông cụ như có điều suy nghĩ. Hắn thực sự có năng lực cung cấp loại thần dược, linh thảo hiếm có. Thiếu nữ tuyệt sắc muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do. Nếu là như vậy thì cũng không khó hiểu tại sao hắn lại quật khởi nhanh đến vậy. Hơn nữa... Nói đến đây, trong ánh mắt ông cụ lóe lên ánh sáng trí tuệ mà đưa ra quyết định. A Tiếu, con dẫn theo Tiểu Đỉnh đi tìm Lâm Bắc Thần. Trong khoảng thời gian này con hãy ở trong phủ quán, dựa theo cách mà ta đã dạy, luyện chế hồi hồn đan choán. Nếu không có việc gì thì đừng có tìm ta. Sao cơ? Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ giật mình chợt hiểu ra. Ra ra, người muốn hắn che chở cho con. Ông cụ gật đầu. Ta có một loại dự cảm, chàng thanh niên này không giống với người khác. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, con không đi, trừ phi Ra Ra đi cùng với chúng con. Con và Tiểu Đỉnh không muốn sống xa Ra Ra. Ông cụ mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc của cháu gái, nở ra nụ cười hiền lành. Ra Ra nhất định phải lại đây, nơi đó cần có Ra Ra tiếp tục giữ gìn. Có tam sinh tam thế trường sinh trúc mà con mang về thì có thể tiếp tục duy trì, hết thảy vẫn còn khả năng vãn hồi. Nhưng mà... Thiếu nữ tuyệt sắc khổ sở cúi đầu, đám người kia quá hung tàn và cùng hung cực ác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đêm qua bọn chúng phóng hỏa thiêu chết mấy chục vạn người, ngày mai chúng có khả năng biến nơi này thành tử địa. Ra Ra, chúng ta đấu không lại bọn chúng đâu. Đã nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng tuân thủ chứ. Ông cụ mỉm cười nói, có thứ mà con mang về. Ông cụ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn dùng từ bó để mà làm lượng từ. Mặc dù dùng từ này để hình dung đan thảo linh dược hiếm thấy thì có vẻ nó không được hài hòa cho lắm. Ông nói tiếp, có bó tam sinh tam thế trưởng sinh trúc, Ra Ra có thể luyện chế ra hư vô chi vụ, dùng để ứng phó một khoảng thời gian. Chờ đến khi thượng vị trở về, có lẽ hết thảy sẽ tốt hơn. Huyết hải thâm kiều của chúng ta cũng có thể báo. Ở Lục Liễu Sơn Trang, sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ rồi lại nhìn đứa em trai sau lưng. Hồi hồn đan là do hai người các người luyện chế ra. Thiếu nữ tuyệt sắc hất cái đầu nhỏ kiều ngạo hỏi, người không tin à? Lâm Bắc Thần đương nhiên gật đầu, không tin. Thiếu nữ tuyệt sắc ưỡn ngực, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, nói thật đi. Thiếu nữ tuyệt sắc hung hăng nhìn Lâm Bắc Thần, cái gì nói thật? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai? Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế, nhấc chân đặt lên đại án. Có phải sau khi quay về phát hiện mình gánh không được cho nên mới đến chỗ ta để tìm kiếm sự che chở? Không phải, vâng. Thiếu nữ tuyệt sắc và em trai của nàng gần như chăm miệng một lời cho ra đáp án trái ngược nhau. Sau đó thì hai chị em nhìn nhau, thiếu nữ tuyệt sắc trừng mắt tức giận nhìn em trai, còn Lâm Bắc Thần thì mỉm cười. Hai chị em nhà này đúng là một cặp dở hơi, nhưng mà lại rất thú vị. Hơn nữa Lâm Bắc Thần mơ hồ có một loại trực giác, trên người hai chị em nhà này ẩn giấu một bí mật rất lớn. Nói một chút đi, Lâm Bắc Thần cười híp mắt mà nói. Bây giờ trong tinh khu tử vi này, không có chuyện gì mà ta không giải quyết được. Đứa em trai đưa mắt nhìn chị gái, thiếu nữ tuyệt sắc hất cái cằm trắng như tuyết của mình, chém đinh chặt sắt nói. Không có. Được rồi, Lâm Bắc Thần cũng không miễn cưỡng. Chúng ta nói về chuyện hồi hồn đan đi. Các ngươi có thể luyện chế hồi hồn đan, vậy thì bao lâu giao hàng một lần? Một lần giao bao nhiêu hàng? Thiếu nữ tuyệt sắc tính toán một chút, 10 ngày giao một lần 10 viên, ngươi cần tổng cộng bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, Lâm Bắc Thần cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Thiếu nữ tuyệt sắc dứt khoát nói, nhưng ngươi phải cung cấp nguyên liệu. Được thôi, Lâm Bắc Thần nói, ngươi cứ ra đơn. Cần nguyên liệu gì ta phái người mang tới. Ngoài ra một viên hồi hồn đan ta trả cho ngươi, 100 lượng hồng hoang ngân, thế nào? Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ giật mình, 100 lượng? Không đủ à? Lâm Bắc Thần có chút chột dạ. Thế thì 200 lượng vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc im lặng, không cần, bao ăn ở là được. Lâm Bắc Thần cạn lời, ok. Sau đó hắn dẫn người đưa hai chị em ra ngoài, sắp xếp một cái tiểu viện tương đối yên tĩnh và an toàn, rồi chuẩn bị thêm tĩnh thất và phòng luyện đan. Tất cả đều đáp ứng toàn bộ yêu cầu của họ. Cứ như vậy, dường như ta không cần tìm vị đại sư Trần Bỉ Dương kia nữa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu nha đầu đó luyện chế được hồi hồn đan. Cùng một thời gian, trong tiểu viện yên tĩnh, tỷ, người yêu tiền như mạng giống như tỷ, tại sao lại không lấy tiền? Gương mặt của đứa em trai tràn ngập sự tò mò. Nói thật đi, có phải tỷ thích Lâm Đại Ca hay không? Bên ngoài lưu truyền rất nhiều câu chuyện như vậy. Nữ nhân đối với nam nhân mà mình vừa ý đều sẽ làm mấy chuyện dục cầm cố túng, dùng nó để gây chú ý của nhà trai. Bốp. Thiếu nữ tuyệt sắc nhảy dựng lên cú đầu em trai mình một cái, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ta lại thích cái loại tự luyến tự cuồng đó hay sao? Cậu bé xoa đầu làm ra vẻ vô tội. Biểu hiện của tỷ bây giờ rất giống với mấy nữ nhân ngu xuẩn rơi vào trong bể tình ở mấy câu chuyện đó. À, ta chịu đủ rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc như muốn phát điên. Thôi đi. Đệ chỉ là một đứa con nít, đệ xem mấy cái thoại bản về cố sự tình yêu như vậy để làm gì? Cậu bé nghiêm túc nói, bởi vì Gia Gia đã từng nói, tình yêu là tình cảm tốt đẹp nhất của nhân loại. Cầm miệng, thiếu nữ tuyệt sắc trực tiếp cắt ngang, Từ giờ trở đi, không cho đệ xem mấy cái bản thoại loạn thất bát tào đó nữa. Ở nơi này, lo mà luyện đan đi. Đệ đã luyện chế hồi hồn đan rất nhiều lần, hoàn toàn không cần phải phí tâm tư, cậu bé nói. Đệ chỉ lo lắng cho Gia Gia thôi. Mà này, tỷ thực không thích Lâm đại ca sao? Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra. Vậy vì sao tỷ không lấy tiền? Cậu bé vẫn tràn ngập tò mò như cũ. Thiếu nữ tuyệt sắc nổi trận lôi đình. Chẳng qua hắn đang che chở cho chúng ta, lại bao ăn ở, còn cung cấp nguyên liệu luyện đan. Cho dù da mặt của ta có dày, thì sao có thể lấy tiền của người ta được? Huống chi chúng ta ở đây sẽ mang lại nguy hiểm cho hắn. Chẳng may một ngày nào đó bị người ta phát hiện, mang đến phiền phức cho tên tự đại đó, thì để cho hắn tự mình gánh chịu vậy. Tỷ đang suy tính cho hắn thì có. Cậu bé như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu. Căn cứ vào số lượng cố sự tình yêu mà cậu bé đọc được, cậu lập tức đưa ra kết luận sau cùng. Tỷ quả nhiên là thích Lâm đại ca. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra. Ta đang là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm con mẹ gì thế này? Thừa nhận nội tâm của mình đi, cậu bé lại lủi thêm một đau. Trong lúc nói chuyện thì kẹt một tiếng cửa sân mở ra. Con chuột hút thuốc uống rượu uốn tóc là Quang Tương cưỡi theo hổ cặn bã, mang theo rất nhiều thảo dược để luyện chế hồi hàn đan đến. Sao? Gương mặt thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự kinh ngạc. Một chuột một chó này không phải đi bắt tên hung thủ phóng hỏa sao? Nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Xem ra là vô công trở về, hay là phát hiện ra cái gì đó, bị dọa nên phải quay về. Tên tự đại kia quả nhiên là thích khoác lác. Từ trong cục chấp pháp bước ra, vừa mới bị cấp trên không nói rõ lý do mà thoá mạ một phen, Tất Vân Đào cảm giác tinh thần mệt mỏi. Rất rõ ràng là đối phương không có chất chính thức, muốn vi phạm quy định, mang người bị thương đi. Hắn chẳng qua chỉ dựa theo pháp lệnh làm việc, tại sao cuối cùng hắn lại sai? Nghĩ đến gương mặt vừa giận vừa bất đắc dĩ, Tất Vân Đào biết nhất định là thế lực sau lưng của Miêu Vũ đã tạo áp lực. Cục chấp pháp đã sắp trở thành đồ chơi của người nắm quyền. Tất Vân Đào xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi, muốn phun sạch phiền muộn trong lòng ra. Gió lạnh thổi tới, hắn mới nhớ hôm nay là ngày lễ đính hôn của mình. Gương mặt Tất Vân Đào không kìm được mà nở nụ cười. Hắn quen Tiểu Vũ đã nhiều năm, cũng xem như thành mai trúc mã. Hôm nay rốt cuộc có thể xác định chuyện của hai người, cũng là chuyện đáng chờ mong nhất trong khoảng thời gian tràn đầy lo lắng gần đây, giống như một luồng ánh sáng chiếu vào cuộc sống âm u của hắn. Nghĩ tới đó, hắn tăng tốc về nhà. Trên đường về, Tất Vân Đào cắn răng bỏ tiền mua mấy cân linh tuyển nhưỡng, cắt thêm 10 cân linh nhục của tinh thú cấp 16, bước chân nhanh nhẹn. Dựa theo ước định trước đó thì lúc này, phụ mẫu đôi bên đã tập trung ở Tất gia, chuẩn bị xong rượu thịt để mời hàng xóm láng giềng đến tham gia. Băng qua đường, từ xa đã thấy được ngôi nhà. Đó là một viện lạc ba gian, là căn nhà mà sau khi hắn trở thành điều tra viên đặc cấp đã dùng nửa năm lương bổng để mua. Đương nhiên, nó không thể so với hào trạch của nhà giàu được, nhưng điều này cũng đủ để phụ mẫu của hắn vì đó mà kiêu ngạo. Tất gia gia phong là thuần lương, quan hệ với hàng xóm chung quanh không tệ. Tất Vân Đào rảo bước nhanh hơn, giống như đã nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng khi còn cách gia môn hơn 20 mét, gương mặt hắn hiện lên sự nghi hoặc rất là quạnh quẽ. Cảnh tượng gia đình chúc mừng không xuất hiện, cửa hàng hai bên đường phố đại môn đóng chặt, cổng nhà một số quan chức cũng đóng luôn, quan trọng nhất là nhà hắn cũng không khác mấy. Chuyện gì xảy ra thế này? Tất Vân Đào giật mình tăng tốc đến trước cổng, đưa tay lửa đẩy ra, cửa được đóng từ bên trong. Trong lòng Tất Vân Đào dâng lên một cảm giác không tốt, thân hình chớp động vượt tường mà qua. Tiểu viện cực kỳ an tĩnh. Trong viện bày mười mấy cái bàn lớn, bên trên là những món ngon của nhà quê, dùng để chiêu đãi và bát đũa chỉnh tề. Mùi rượu thịt bay lên nhưng lại không có một ai. Tất Vân Đào lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài cửa đại sảnh tiền viện có một người, chính là vợ tương lai, Tiểu Bạch. À, anh vợ tương lai, Tiểu Bạch. Hắn yên lặng đứng đó, toàn thân không chút tổn hại, nhìn thấy Tất Vân Đào tiến đến cũng không nói một câu. Tiểu Bạch. Tất Vân Đào thở dài, cha mẹ ta đâu? Những người khác đâu rồi? Tiểu Bạch bình tĩnh đáp, ta cũng vừa từ cục trở về không lâu. Tất Thúc và Thẩm Nhi đã cùng với Tiểu Vũ đi bán một số đồ trang sức. Cha mẹ ta thì trong nhà có việc gấp phải tạm thời quay về. Hàng xóm bạn bè cũng chẳng mời ai. Đúng rồi, khi ta đến trương cục phó nó có chuyện lớn muốn tìm ngươi. Vừa lúc vẫn còn thời gian, xem ra ngươi nên tranh thủ thời gian mà về cục đi. Trương cục tìm ta? Tất Vân Đào giật mình, chắc có chuyện gì lớn rồi. Được, để ta quay về đó. Hắn xoay người rời đi. Trương cục mà Tiểu Bạch nói ở đây chính là người có chính phái nhất trong số mấy vị phó cục chấp pháp, vẫn luôn chiếu cố Tất Vân Đào, rất nhiều lần giúp hắn kháng cự lại áp lực ở cấp trên, xem như là có ân tri ngộ cho nên không thể lãnh đạm. Nhưng mà đi được hai bước, Tất Vân Đào đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người nhìn Tiểu Bạch. Không đúng, người đang cố ý đẩy ta đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Bạch lắc đầu, người mau đi đi, tranh thủ thời gian quay về tham gia bữa tiệc đính hôn. Tất Vân Đào lắc đầu, không đúng, Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc bị cái gì bệnh? Nói xong hắn đột nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến từ sau đại sảnh, không phải máu gà máu vịt, cũng chẳng phải máu gia súc của những nhà khác. Đối với một nhân viên điều tra thâm niên, tu vi cao, hắn rõ ràng đó chính là máu người. Trong lòng hắn lộp bộp một tiếc, lập tức phóng vào đại sảnh. Tiểu Bạch đột nhiên đưa tay đẻ vai hắn lắc đầu nói, đừng đi. Tất Vân Đào sao có thể nghe lọt, buông ra. Hắn dùng chân khí chấn khai cánh tay của Tiểu Bạch như cơn gió vọt vào đại sảnh. Rất nhanh, một tiếng gào thét như dã thú đã mất đi, còn non, truyền ra từ phía sau đại sảnh. Tiểu Bạch cố gắng kiềm chế sự thống khổ, ánh mắt có huyết lệ chảy ra. Hắn cũng xoay người tiến vào phòng, đến sau tấm bình phong. Bên trong trung viện chiến diện tích hơn 200 mét vuông, có hơn 20 cỗ thi thể. Ngoài trừ hàng xóm bạn bè đến tham gia dự tiệc, còn có Tất phụ Tất mẫu, cha mẹ Tiểu Bạch, đương nhiên còn có cả Bạch Tiểu Vũ, hôn thê của Tất Vân Đào. Hàng xóm bạn bè thì bị xuyên thủng yết hầu chết trong nháy mắt, còn Tất phụ Tất mẫu và vợ chồng lão Bạch đều bị chém cụt tứ chi, cắt lưỡi lỗ tai, khoét mắt cắt mũi. Bốn vị lão nhân hiền lành đã phải chịu tra tấn tàn khốc trước khi chết. Thi thể Bạch Tiểu Vũ vẫn còn hoàn chỉnh nhưng quần áo lại rách rưới, mái tóc tán loạn, dính đầy vết cỏ dại ở trên cổ và đùi, nói rõ khi còn sống nàng đã phải trải qua chuyện gì. Hình ảnh thê thảm không chút nhân tính khiến người ta giận sôi gan. Sau tiếng hét thảm, Tất Vân Đào giống như khúc gỗ, ngơ ngác đứng giữa đống thi thể, ánh mắt trống rỗng, đánh mất tư duy. Tiểu Bạch có thể tưởng tượng được người bạn tốt của mình tuyệt vọng đến cỡ nào. Ta đã nói rồi, ngươi đừng vào. Hắn vừa chảy huyết lệ vừa thống khổ nói, không vào thì sẽ không thấy hình ảnh như vậy, sẽ không phải tự trách. Ta vốn muốn đẩy ngươi đi để dọn dẹp nơi này, cho dù về sau ngươi biết Thúc Thúc A-di và Tiểu Vũ đều đã chết, cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này mà rơi vào ác mộng vĩnh sinh. Lão Tất, hãy cố nén bi thương. Cơ thể Tất Vân Đào run lên, gần như cắn nát hàm răng nhưng không nói gì. Ai? Lý trí không biết từ đâu mà có đã đè xuống tất cả nghi vấn và lửa giận. Hắn run rẩy bước qua, ôm vị hôn thê vào lòng, cởi áo khoác của mình mặc vào cho nàng, tháo xuống cọng cỏ dại còn vương trên tóc, sau đó sắp xếp thi thể của cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu và hàng xóm. Làm xong hết thảy, hắn nhìn Tiểu Bạch mà hỏi, nói cho ta biết là ai làm? Thân hình của Tiểu Bạch run lên, hắn cười thảm, bọn họ không giết ta, để ta sống thêm thời gian một chén trà, chính là muốn mượn miệng của ta để chỉ trích ngươi, để ta lên án ngươi, để ta tra tấn ngươi, để ta nói cho ngươi hết thảy. Nhưng ta sẽ không nói, bởi vì ta biết đây không phải lỗi của ngươi. Hai tay của Tất Vân Đào nắm chặt lại như một con dã thú bi thương gào lên. Đừng có nói nhảm nữa, mau nói cho ta biết là ai làm. Là người mà ngươi đấu không lại. Tiểu Bạch run rẩy ho khan, có máu đen từ mũi miệng phun ra, thậm chí khóe mắt cũng chảy ra máu đen. Hắn đưa tay vịn cành cây bên cạnh, cố gắng nói. Tâm nguyện lớn nhất khi em gái ta chết là ngươi cố gắng sống sót. Lão Tất, ngươi là một thiên tài đào đạo. Ngay cả tiên đế cũng từng tán thưởng, cho nên ngươi đừng xúc động, hãy cố gắng sống sót mà tu luyện cho mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi trở nên đủ cường đại, sẽ trà gió hết thảy. Ngươi bị trúng độc. Tất Vân Đào kinh hãi xông lên đỡ Tiểu Bạch, lấy hết đan dược giải độc bỏ vào miệng Tiểu Bạch, vận chuyển chân khí rót vào cơ thể. Tiểu Bạch, ngươi đừng chết, đừng có như vậy mà. Lão Tất, ngươi nhớ kỹ, ngươi không có sai, sai ở đây chính là thế giới này. Gương mặt của Tiểu Bạch chuyển sang màu đen, sau đó tuyệt khí bỏ mình. Tất Vân Đào ngây người ra. Người còn chưa nói cho ta biết đáp án cơ mà. Đôi mắt quán đỏ bừng như máu. Nhưng ta đã biết là ai làm rồi. Bóng đêm giáng xuống, trăng trên bầu trời rất tròn. Ở trên bàn lớn của tiền viện, món ngon trên bàn sớm đã nguội lạnh. Tất Vân Đào ngồi ngơ ngác trong đống thi thể, tự hỏi tự suy tư. Ánh trăng chiếu trên người hắn, chiếu sáng mái tóc của hắn. Không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy. Mây đen che khuất bầu trời, tóc của hắn vẫn trắng như tuyết. Chỉ nửa đêm là đầu bạc. Hắn an táng tất cả thi thể ngay trong viện. Sau đó tới dưới bóng cây ở tiền viện, múc một thùng nước giếng rửa sạch đá mài đao, bắt đầu mài đao dưới bóng cây. Tiếng mài đao giống như tuế nguyệt vô tình ma luyện, cũng giống như là chống lại vận mệnh vậy. Đào quang rất lạnh, Tất Vân Đào tập trung mài sắc từng tấc lưỡi đao. Khi trời sáng hắn xách đao ra ngoài, không có đến cục chấp pháp, cũng không đến ngục giam, mà đến hoàng cung. Hắn biết toàn bộ tinh khu đều đang tập trung vào Cát Lộc Yến hội sẽ được tổ chức ở Hoàng Cung hôm nay. Hắn muốn đi hỏi một chút, rốt cuộc là ai lại để cho thế giới này xài đến mức không hợp thói thưởng như vậy. Hồi hồn thảo, thiêm tinh diệp, thông cổ thủy tinh phấn, địa phòng thông, thiên ma hoàng. Thiếu nữ tuyệt sắc vừa bày phối vương hồi hàn đan lên bàn. 21 phối dược, phương lượng vừa đủ, có thể bắt đầu luyện. Lần này luyện trước 5 viên. Vì sao không luyện 10 viên một lần? Tiêu đỉnh cầm từng loại thảo dược trên bàn đưa lên miệng lẩm nhẩm. Luyện một lần 10 viên đối với đệ bị dở dễ như trở bàn tay. Cứ để tên tự đại kia chờ đi. Thiếu nữ tuyệt sắc cười lạnh. Để cho anh biết luyện đan thật ra không dễ dàng như vậy. Có như thế mới làm nổi bật giá trị của chúng ta. Nổi bật giá trị của tỷ thì có. Tiểu đỉnh vừa nhấm thảo dược vừa căn cứ vào kinh nghiệm độc thoại bản phong phú của mình mà suy luận. Cuối cùng đưa ra kết luận. Tỷ còn nói tỷ không thích Lâm đại ca. Tỷ đang bắt đầu thả dây giải câu cá lớn. Ta... Thiếu nữ tuyệt sắc chán nản định đưa tay đánh em trai của mình. Tiểu đỉnh lách người tránh được. Nữ nhân bị khám phá tâm tư, thẹn quá hóa giận chứ gì. Thiếu nữ tuyệt sắc định đuổi đánh, bình tĩnh, chớ xúc động. Tiểu đỉnh vội vàng khoắt tay, đệ còn phải bắt đầu luyện đan, thì còn đánh đệ cẩn thận nổ lô đó. Thiếu nữ tuyệt sắc tức đến nghiến răng chảo chẹo nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. Nàng nghe được trong bụng em trai chuyển đến tiếng ủng ục kỳ lạ, sau đó lỗ tai phun ra hơi nước màu trắng kéo dài khoảng một canh giờ. Được rồi, tiểu đỉnh thở phào một hơi, tì ra ngoài một chút đi. Cũng không phải chưa từng thấy qua, thiếu nữ tuyệt sắc khinh thường nói. Lúc đệ được 3 tuổi, mỗi lần xuất đan, ta chưa từng tránh mạch mà. Tiểu đỉnh nghiêm túc nói, nam nữ khác biệt, bây giờ đệ đã lớn. Hơn nữa nếu tỷ thích Lâm đại ca, thì phải tuân thủ phụ đạo. Nếu Lâm đại ca biết mấy chuyện này, tì sẽ không nhận được sự tha thứ quán đâu. Căn cứ vào kinh nghiệm đọc thoại bản của đệ, nam nhân bình thường rất quan tâm đến mấy chuyện này. Âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, một chiếc giày đập thẳng vào trán của tiểu đỉnh. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận hổn hển bỏ đi. Tiểu đỉnh thở dài một hơi. Hai, nữ nhân thô bạo. Cũng không biết về sau Lâm đại ca có chịu nổi không đây. Tiếp theo cậu cởi thắt lưng quần, cầm đĩa đựng đan rồi ngồi xuống, đặt cái đĩa dựng đan dưới mông bắt đầu phát lực, bịch bịch bịch bịch. Năm tiếng kỳ lạ vang lên, chỉ nháy mắt sau đó năm viên hồi hồn đan nóng hổi xuất hiện trên đĩa. Tỷ, được rồi. Cậu thắt lại đai lưng, cầm đĩa đựng đan bước ra ngoài tính thất. Cậu nhìn thấy con chuột lớn tên Quang Tương, không biết chạy vào tiểu viện từ khi nào. À, Quang Tương huynh, tại sao ngươi lại đến đây? Tiểu đỉnh cầm đĩa đựng đan, ta đang muốn tìm ngươi. Ta đã luyện chế được 5 viên hồi hồn đan. Ngươi mau cầm về giao cho Lâm đại ca đi. Quang Tương cầm giấy bút viết soàn soạt, chủ nhân không có ở nhà. Hắn đi đâu? Thiếu nữ tuyệt sắc vô thức hỏi. Lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt à? Tiểu đỉnh nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình. Tỷ còn nói tỷ không yêu Lâm đại ca, đây còn không phải là bắt đầu tỏ thái độ rồi sao? Quang Tường viết, chủ nhân được mời tham gia cắt lộc yến hội. Hắn mà cũng được mời sao? Thiếu nữ tuyệt sắc cũng đang nghe qua chuyện cắt lộc yếm hội, lập tức nhịn không được cười nhạo. Không phải là dùng tiền cọ bên ngoài hội trường, nhưng không vào được chứ gì. Một nguyên soái tự phong nho nhỏ, đoán chừng cũng chỉ đi xem náo nhiệt, tiện thể dắt vàng lên mặt mà thôi. Cấp bậc yến hội như vậy, làm sao một tiểu nhân vật có thể tham gia để mà kiếm một chén canh? Quyền nghị trưởng Hòa Bãi đích thân gửi thiệp mời, phái tâm phúc Khương Thạch đưa tới. Quang Tường có vẻ không vui, viết chữ phản bác. Chủ nhân nhà ta là khách quý cao cấp, là cái loại phòng vẫn có thể chi phối toàn bộ hội trưởng đó. Chu choa, thiếu nữ tuyệt sắc che miệng cười rất khoa trương. Ta tin rồi, tiểu thử nhà ngươi vui vẻ là được. Quang Tường ngáo ra, không tin à, ta dẫn ngươi đi xem. Nó không thích nhất chính là người khác nghi ngờ chủ nhân nhà mình, vì thế nó lại viết xuống. Trong lòng của thiếu nữ tuyệt sắc khẽ động. Hoàng cung, thiền làng đại điện, cát lộc yến hội đang được tiến hành. Hội trường tranh cãi ồn ào, mọi người đang tiến hành phân chia các tinh lộ và giới tinh của tinh khu tử vi, đồng thời còn tranh đoạt ghế nghị viên. Tân Vương ngồi trên thần tọa, Hoàng Kim quan sát toàn bộ đại điện. Hắn mang mặt nạ thiên lang thuần kim, tượng trưng cho quyền thế của thiên lang vương, che khuất cả gương mặt, chỉ lộ ra mỗi con mắt màu vàng. Người mặt thiên lang thần khải màu vàng sáng, dáng vẻ uy nghiêm. Từ lúc xuất hiện đến giờ không hề nói qua bất cứ câu nào, nhưng cũng được xem như một trong tiêu điểm toàn trường. Quyền đại nghị trưởng là Hoa Bãi, nghị trưởng cấp 2 Mạc Phong, Tô Khảm Ly, Mạc Hàn và Dạ Nhất đều ngồi thượng vị trên khu bàn tiệc lớn. Chiếc ghế vốn dành cho nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành là một thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ như yêu, mặc một chiếc áo trắng như tuyết, tóc dài màu đen, gương mặt anh tuấn khiến người ta giận sôi gan, lại còn có nụ cười hờ hững, tư thế ngồi đại mã kim đao, thể hiện rõ sự ngang ngược càn rỡ. Dùng ánh mắt không hề che giấu quan sát và đánh giá toàn cảnh mọi người trong điện. Đẹp trai mà lại phách lối, tất nhiên là kiếm tiên Lâm Bắc Thần trong truyền thuyết. Bên dưới là thành viên hoàng tộc của Đào Thị. Đào Thị, nghị viên quyền thế địa vị không tầm thường. Nghị viên có thực quyền trong Thiên Lang Thành cùng với nguyên soái quân bộ đến từ các tinh lộ, giới tinh của tinh khu Tử Vi, ước chừng khoảng 300-400 người. Người nào mà chẳng phú thì quý, mỗi người đều nắm giữ quyền thế, tài phú và vũ lực kinh người không cách nào tưởng tượng. Ở trên địa bàn của mình, bọn họ đều chỉ cần dậm chân một cái là cả giới tinh phải rung động. Có thể nói là người tham gia Cát Lộc Yến Hội đều là những người nắm giữ tám thành quyền lực của toàn bộ nhân tộc ở tinh khu Tử Vi. Lúc này đa số ánh mắt đều tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Không phải là Thiên Lang Vương tân nhiệm, không thu hút người khác, mà chính là thanh niên như sao chổi hoành không xuất thế kia. Con đường quật khởi nghe đến rợn hết cả người. Ai cũng biết, Thiên Lang Vương tân nhiệm chẳng qua là một con rối mặc cho người ta nhào nặn. Danh hào thì dọa người nhưng lại hữu danh vô thực. Lâm Bắc Thần thì khác, sau khi giết chết nghị viên cấp 2 Lâm Tâm Thành, chẳng những không bị bắt, ngược lại lông tóc không tổn thương mà xuất hiện trong yến hội, càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Mà người xuất hiện ở đây chẳng ai là kẻ ngu cả, tất nhiên cũng hiểu được nó đại biểu cho cái gì, ý nghĩa ra làm sao. Vì thế bọn họ lại càng kính sợ Lâm Bắc Thần, không dám chậm trễ. Trong những trận tranh cãi không ai dám đánh chủ ý tới giới tinh Bắc Lạc Sư Môn và Ngân Trần Tinh Lộ. Điều này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy không thú vị. Tức là nhân vật chính, chẳng lẽ không phải là đến chỗ nào cũng bị người ta khinh thường trước, sau đó mới bất đắc dĩ thể hiện thực lực trang bức, đánh thẳng vào mặt bọn chúng sau. Tại sao bây giờ chẳng có thằng ngu nào nhảy ra khiêu khích mình vậy? Vậy hắn có cần chủ động đi khiêu khích người khác hay không? Nếu không thì hôm nay làm sao mà lập uy được đây? Vừa nghĩ đến âm mưu mà Vương Trung và chúng tướng dưới trướng đã thương nghị từ lâu, Lâm Bắc Thần nhịn không được muốn cười giọng cười của nhân vật phản diện. Trong yến hội hôm nay, vai trò quán là một đại gian thần chuẩn bị đoạt quyền, trần trụi thể nghiệm cảm giác vừa làm tào thừa tướng, lại vừa làm một tên công công nào đó rất trâu chó. Làm thế nào để khiến mình vừa gian mà trông lại vừa hung ác chứ? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Thiên Lang Vương trên thần tọa, không khỏi có chút đồng tình. Hắc hắc, quyền thống trị của tinh khu Tử Vi sau, vậy thì lấy ngươi. Khục khục, Lâm Bắc Thần tăng hắng một cái, tiếng cãi vã trong đại điện cũng không có ngừng lại. Các đại lão đang tranh giành địa bàn chẳng khác nào mấy bà bán hàng rau ở ngoài chợ, không hề chú ý đến âm thanh của người mới, thành ra chẳng ai nể mặt hắn. Lâm Bắc Thần đại hỉ, cơ hội rốt cuộc cũng đến, đã có cớ để viện rồi. Hắn vỗ tay vào bên cạnh bàn, đủ rồi. Bộp một tiếng, cái bàn hóa thành bột mịn, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua cái bàn, bàn chất liệu chó thì mà chẳng rắn chắc gì cả. À, đúng rồi, cách đây không lâu, hình như thực lực của ta lại tăng lên. Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Ánh mắt quán quét qua mấy trăm quan viên, nghị viên và nguyên soái nổi giận nói. Trong mắt các người, còn có ta và Thiên Lang Vương bệ hạ không vậy? Hắn lôi cả hoàng thượng Khôi Lỗi vào cho thêm phần khí thế. Trong đại điện yên tĩnh hoàn toàn, ngay cả quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi, bốn vị nghị trưởng cấp 2 khác cũng nhìn Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Giọng điệu này giống như là thiên lương vang triều lại xuất hiện gian thần, mà sao lại dùng từ lại chứ? Các người nhìn lại từng người mình đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nào còn chút dáng vẻ của học sinh ba tốt, của cán bộ ưu tú cơ chứ? Nào còn chút dáng vẻ của quan viên vương quốc, nghị viên tinh khu và nguyên soái quân bộ? Các người là các bác gái bán thức ăn ở ngoài chợ sao? Cãi nhau, các người có tư cách quyết định tình lộ quân bộ và danh ngạch nghị viên sao? Tiếng cười trào phúng khiêu khích vang lên, còn thiếu một chút nữa là viết bốn chữ, mau đánh ta đi lên mặt. Mọi người đây bị chửi quả thực có chút tức giận, dù sao bọn họ cũng là nhân vật có mặt mũi, cũng có lòng tự trọng. Sắc mặt của quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi có chút âm trầm hừ một tiếng. Âm thanh này giống như một loại tín hiệu nào đó. Một tiếng cười lãnh đạm vang lên, một nữ nhân trung niên thân cao 4 mét, mặc giáp da mềm chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Bắc Thần có chút trào phúng. Xin hỏi các hạ là ai, có chức vụ gì, tư cách gì mà ngồi vị trí nghị trưởng cấp 2, lại có tư cách gì nói câu không biết trời cao đất rộng? Tất cả những người đang ngồi đều có biểu hiện, có trò hay để xem. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi là ai? Nguyên soái khớp huyết quân bộ tinh lộ, ồ, phi ô khớp huyết chi nhận, Hà Ngưng Sương. Nữ nhân trung niên ngạo nghễ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập khiêu khích. À, thì ra là cái tên đoạt quyền khi sư diệt tổ, biến ba giới tinh đang sống thành tử vực, lại chu diệt một nửa giới tinh Ai Lao để mà tế luyện. Nguyên soái đồ tẻ Hà Ngưng Sương chính là ngươi. Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Thần dở dần trở thành lưỡi kiếm lạnh lẽo âm u. Phải thì thế nào? Hà Ngưng Sương cười lạnh đối mặt không chút yếu thế. Bà ta có thể quật khởi ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt ra, làm việc không từ thủ đoạn, còn chiếm được sự ủng hộ của binh mã đại nguyên soái cả nước ngày xưa, bây giờ là quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi. Tất cả những người trong đại điện đều biết bà ta là một trong tâm phúc của quyền đại nghị trưởng. Đặt đối mặt với một hậu bối thì có gì phải sợ? Phải thì thế nào à? Lâm Bắc Thần gật đầu, hỏi rất hay. Bành! Một tiếng vang trầm đục, đầu của Hà Ngưng Xương trong nháy mắt biến mất. Cơ thể cao lớn ngửa vào sau rồi chậm rãi đổ xuống, bịch một tiếng nện trên mặt đất. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay. Bây giờ ngươi đã hiểu phải thì thế nào rồi chứ? Đại điện chấn kinh, từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn dám trực tiếp ra tay, giết người ngay trên Cát Lộc Yến Hội. Đám người ngồi chung bàn tiệc với Khớp Huyết Chi Nhận Hà Ngưng Xương đều biến sắc vội vàng tránh ra. Nhìn thi thể không đầu nằm trên mặt đất tràn ra máu tươi, không khỏi vong hồn đại mạo. Ai có thể nghĩ đến trong trường hợp này lại có người dám một lời không hợp ra tay giết người cơ chứ? Quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi bỗng nhiên vươn người đứng dậy, tinh mang trong mắt bắn ra nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giống như con mãnh thú nhắm vào người, tản ra khí tức nguy hiểm. Không khí khẩn trương lập tức tràn ra. Bốn nghị trưởng cấp hai khác biểu hiện đều khác nhau, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần có kinh ngạc, có hiếu kỳ và khó hiểu. Lâm Tiểu Hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt của Hòa Bái âm trầm lên tiếng chất vấn. Ý của ta rất đơn giản. Lâm Bắc Thần vô cùng phách lối, không thèm để ý. Người họa loạn nhân tộc ta nên giết. Hà Nguyên Soái đánh chiếm Tinh Lộ, Phi Ô là công thần có công. Giọng nói của Hòa Bái âm u lạnh lẽo, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Một khi quyền đại nghị trưởng nổi giận thì máu đổ ngàn dặm. Trong đại điện rất nhiều người đều chứng kiến, tuyệt đối là đáng sợ. Hậu quả của nó ít người có thể gánh nổi. Lâm Bắc Thần nhịn không được lớn tiếng cười lạnh hỏi ngược lại. Công thần có công, giết chóc mấy ngàn vạn đồng bào, biến ba giới tinh, mai hoặc, chấn kính, thiên khắc thành tử tinh. Dùng mạng sống của mấy trăm vạn người luyện chế thành binh khí. Đây chính là công thần có công sao? Hòa Bãi cau mày nói, nghị hội đã điều tra. Nghị hội điều tra chỉ là chuyện cười, lão tử không công nhận. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đơn phương quyết định đúng sai là một con dao hai lưỡi. Ta chỉ công nhận cái cân trong lòng ta và cái kiếm trong tay ta. Hòa Bãi giận dữ lạnh lùng nói. Lâm Bắc Thần, ta đã thể hiện đầy đủ thiện ý, ngươi đừng có không biết điều. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi trực tiếp đối mặt. Đạo khác biệt thì mưu cầu khác biệt. Ánh mắt Hòa Bãi hiện lên sát ý. Lâm Bắc Thần phách đối mặt. Hòa Bãi, nể mặt những món quà người tặng ta lúc trước, ta mới không làm thịt ngươi tại chỗ. Hy vọng ngươi đừng không biết điều. Lúc này, Lâm Bắc Thần, cho dù ý kiến khác biệt, ngươi cũng không thể nói giết người là giết người. Thần Thánh Đế Hoàng Bệ Hạ chế định luật pháp nhân tộc ở thế giới Hồng Hoang mới khiến cho hỗn độn tản đi, hỗn loạn bị trừ khử, nhân tộc mới có được thịnh thế yên ổn như bây giờ. Nếu như người người đều không tuân thủ luật pháp, vận dụng tư hình giống như ngươi, từ khu tinh vi chẳng phải là sắp đại loạn đến nơi. Nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Ly bỗng nhiên lên tiếng. Nữ nhân mỹ lệ không rõ tuổi, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 25-26, vừa thanh thuần vừa vũ mị lại kiểu diễm, muốn khí chất của nam nhân thì cũng có luôn. Lúc này gương mặt mỹ lệ của Tô Khảm Ly hiện lên nụ cười quỷ quyệt, con ngươi ẩn chứa u quang. Thân là nghị trưởng cấp 2, nàng biết rõ phân lượng của mình, lập tức dẫn đến nhiều người cộng minh. Đúng vậy, dùng yêu ghét của bản thân để định tội tư hình là hành động của độc phu, nếu bị người ngoài bắt trước chẳng phải thiên hạ đại loạn sau. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng đang định phản bác, đúng lúc này, ầm ầm. Bên ngoài Thiên Lang Điện truyền đến tiếng nổ năng lượng kịch liệt, sau đó có ba động chiến đấu truyền vào. Dường như có cường giả võ đạo đang dùng võ lực cá nhân để xông vào Thiên Lang Điện. Báo! Một thiết vệ hoàng thất lao tới quỳ một chân trên mặt đất lớn tiếng báo cáo. Điều tra viên cấp 3 của Cục Chấp pháp Tất Vân Đảo xông vào đại điện, muốn ngăn mà ngăn không được. Đám người trong đại điện không khỏi kinh ngạc, có một số người đã nghe qua tên của Tất Vân Đảo, có người không. Cục Chấp pháp chẳng qua chỉ là một bộ môn kỷ luật trong Lang Khiếu Thành mà thôi. Ngay cả Cục trưởng Lệ Thiên Hành cũng chỉ là một nghị viên bình thường, miễn cưỡng mới mò được cái danh ngạch tham gia Cát Lộc Yến Hội. Số ghế của hắn là xếp ở cuối cùng, chỉ có thể nghe chứ không có tư cách lên tiếng. Tại sao một điều tra viên cấp 3 nho nhỏ trong cục lại dám làm ra chuyện này? Quan trọng nhất là thiết vệ hoàng thất lại không ngăn cản được. Gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn, chợt có chút chờ mong. Rất tốt, khúc gỗ đó rốt cuộc cũng đã được khai khiếu rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại kích thích hắn phá hủy đi nguyên tắc làm việc của mình mà mạnh mẽ xông vào Thiên Lang Điện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.